Thần Chi Tả Thù, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Tiểu Vũ, 97 vốn là vui đùa, nhưng lại hoàn toàn dụ ra sự hứng thú của Ngài Tĩnh. Cuối cùng là mọi người cùng nhau tìm một tiệm nét, bởi vì sắp có giải đấu ở thành đô thế nên các tiệm nét cũng bị lây nhiễm chút không khí thi đấu, cực kỳ nhiệt huyết. Bất kể là tiệm nét nào thì những người vào đây đa phần là những người chơi thể thao điện tử và trò chơi võng du. Lúc Ngài Tĩnh đi vào tiệm nét thì trong này đang diễn ra một trận tranh tài thể thao điện tử nho nhỏ, có vẻ như rất hợp với tình hình lúc này. Chị cô rất hưng phấn nhìn vào bảng điểm, Dota kìa, CS kìa, anh chủ tiệm nét thấy một cặp chị em sinh đôi thì rất là hứng thú, nghe thấy Ngài Tĩnh nói, lập tức cười nói. Thế nào, mọi người cũng muốn thử một chút à? Ngài Tĩnh gật đầu, quay đầu nhìn Grant ở sau lưng. Cùng chơi với tôi không? Ánh mắt dưới gọng kính màu đen của Grant thoáng chút ý cười. Không thành vấn đề, vì vậy anh chàng bởi vì ngủ quên mà phải sang trạm thành đô để thi đấu liền cứ thế ngồi trong một tiệm nét không biết tên, nghiêm trang cùng với những thiếu niên 16, 17 tuổi trong quán nét thi đấu chơi. Grant, hắn báo tên với anh chủ tiệm nét, sau đó bên trong tiệm nét một mảnh yên lặng, những người chơi các trò võng du như kiếm tam, mộng ảo tây du, ma thú đều như cũ tranh cãi ầm ĩ. Còn những người chơi thể thao điện tử thì đều có chút không dám tin nhìn tuyển thủ StarCraft 2 đứng thứ 3 Trung Quốc Grant, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Anh chủ tiệm nét cũng hiển nhiên là fan thể thao điện tử, hai mắt tỏa ánh sáng. Cậu tới tham gia thi đấu ở trạm thành đô à? Grant chẳng ư hừ gì cả. Bởi vì hắn, rất nhiều người đều tranh nhau báo danh, muốn cùng tuyển thủ cấp thần tượng này thi đấu. Ngài Tĩnh kéo cái ghế cùng đi thi ngồi ở trong góc nhìn náo nhiệt nhỏ giọng nói. Có muốn tham gia náo nhiệt không? DT lắc đầu, một bộ dạng tránh còn không kịp. Ngài Tĩnh bị bộ dạng của cậu chọc cười, quét mắt nhìn bốn phía thuận miệng hỏi. Vì sao lại tham gia Warcraft? Cậu muốn khiêu chiến với hạng mục nhiều đối thủ mạnh nhất Trung Quốc à? Không biết chọn cái gì? Cậu trả lời với giọng điệu thản nhiên. Dota đã xuống dốc rồi, Ngài Tĩnh cũng cảm khái, nếu như thích chơi đoàn đội, ngoại trừ CS cũng không biết còn có cái gì mãi thịnh không suy. Ngay cả Warcraft 3 đang là hạng mục mạnh của Trung Quốc cũng có thể sẽ bị xuống dốc vì StarCraft 2 lên sàn. Tuy năm 2010 này không được đưa vào hạng mục chính thức nhưng chắc chắn nhất định sẽ xưng bá trong 5 năm tới. Thế nhưng cô vẫn thích thi đấu đoàn đội, mấy người phối hợp cùng nhau, cùng nghĩ các chiến thuật xuất quỷ nhập thần. Tranh tài nháo hết cả lên, trong tiệm nét có đủ loại thanh âm, có cảm thán cũng có mắng chửi. Cô nghiêng đầu, nhìn đám người đang tranh tài kia thấy Grant đang ngậm thuốc thành thạo mà ức hiếp đối phương, không chút thủ hạ lưu tình. Ngài Tĩnh tối qua bị hành hạ chết thảm nhiều lần nên lúc bắt đầu có hơi luống cuống thế nhưng có Grant thường xuyên chạy ra bảo vệ, phối hợp giết người nên dần dần cũng có lòng tin, chơi đùa đến vui vẻ. Tuyệt đối là phiên bản anh hùng cứu mỹ nhân thời thể thao điện tử. 97 đứng xem cũng vui đến quên trời đất. Chủ tiệm nhìn Ngài Tĩnh và DT ngồi trong góc luôn cảm thấy hai người chắc chắn là có lai lịch lớn, liền rót hai cốc trà mang cho bọn họ. Thế nào, không chơi một chút à? Vì chúc mừng giải đấu WCG Trạm Thành Đô, ngày hôm nay phàm là người chơi thể thao điện tử đều được miễn. gocchuyenaudio.com, phí, cô nhận cốc trà cười nói. Anh chủ trước đây cũng thi đấu thể thao điện tử à? Hai, khi đó còn nhỏ thực sự rất điên cuồng. Chủ tiệm lắc lắc đầu cười. Thế nhưng mà tài năng không bằng bọn nhỏ bây giờ, ngày xưa phạm vi thi đấu cũng rất nhỏ. Bây giờ bọn trẻ hơn 10 tuổi đã ra sân thi đấu rồi. Mấy năm nay hoàn cảnh không giống trước, tôi có chút năng lực cũng muốn thể thao điện tử phát triển hơn, nói không chừng ngày nào đó lại có một run đi ra từ tiệm nét của tôi thì sao? Run rất mạnh, bản thân tôi lại thích thi đấu đoàn đội, đáng tiếc mấy năm gần đây hạng mục cá nhân ngày càng nhiều. Ngài Tĩnh bất đắc dĩ cười cười. Thật sự là anh chủ lập tức kéo cái ghế ra, tôi cũng thích thi đấu đoàn đội, đáng tiếc Dota càng ngày càng xuống dốc, cô có nghe qua về LOL chưa? Ngài Tĩnh lắc lắc đầu, chính là liên minh huyền thoại, cách chơi khá giống Dota, anh chủ nói rất là hưng phấn, mở một máy tính, trực tiếp mở giao diện LOL, đây là trò mới ra năm nay, vẫn còn chưa tham gia vào giải đấu nào hết nhưng so với Dota tuyệt đối hấp dẫn hơn, dù sao Dota cũng là dựa theo Warcraft rất dễ bị bài xích. Còn trò này lại phát triển độc lập, tôi chắc chắn trò này, chậm nhất là sang năm sau, sẽ trở thành hạng mục chính thức của WCG. Giao diện trông rất loli, Ngài Tĩnh có chút hứng thú nhìn giao diện trò chơi này. Thao tác của trò này với Dota khá giống nhau, chủ tiệm ra sức giới thiệu, cũng là 5 versus 5 trong một bản đồ. Ngài Tĩnh di chuột liếc nhìn phần giới thiệu, đúng, chủ tiệm cười nói, những người chơi Dota thì chơi trò này chắc chắn không khó. Cô gái, cô trước kia quen chơi vị trí nào? Ngải Tình suy nghĩ một chút khiêm tốn nói. Cái gì cũng đều chơi qua nhưng thường chơi nhất là carry và solo mid. DT uống một ngụm trà, lặng lẽ nhìn cô một cái. Nếu bàn về solo mid, 3 năm trước đây Ngải Tình thậm chí còn vượt qua cậu, tuyệt đối là vương bài tuyển thủ. Anh chủ tiệm lập tức vui vẻ đứng lên, nói với mọi người. Có ai chơi LOL không? Có một tay mới, là một cô gái nhỏ, ai tới mở một ván đi, chiêu đãi bạn Gran. Gran đang cùng Ngải Tĩnh và ba người khác chơi ván tiếp theo, nghe chủ tiệm nói thế thì nhanh chóng quay ghế nhìn Ngải Tĩnh ở phía xa kia. 97 cũng kinh ngạc quay đầu lại, vẫn đang trong trạng thái không hiểu gì. Ngải Tĩnh cũng rất mơ hồ, hình như có vẻ, đại khái là cô chưa nói mình cũng muốn chơi mà cách chương.